Mã Tiểu Đinh, hả, ngoặc kép, Tống Dụ từ trên giường nhảy xuống, tôi ra ngoài một chuyến, cậu nói với bà ngoại tôi là tôi đi mua sách. Ngoặc kép, Mã Tiểu Đinh, ngoặc kép, Tống Dụ dừng một chút tùy tiện viện cái lý do. Nhập ra tùy tục đi mua một ít tài liệu ở thành phố C để chuẩn bị bài trước. Ngoặc kép, Mã Tiểu Đinh, ngoặc kép, đầu, cóc truyện audio.com, năm nay, mấy người phú nhị đại đều liều mạng vậy sao? Hết chương 6, cách chương.